Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Hòa nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi, hai người họ quen nhau thế nào vậy? Kiều Lê nhún vai, giọng có chút bất mãn. Còn thế nào nữa, con bé đó chẳng có sở thích gì rõ ràng. Chỉ mê đu idol, suốt ngày bám theo Thịnh Diệp, lại tiêu tiền như nước. Quen qua quen lại một thời gian, thấy hợp nhau thì dính luôn. Thịnh Diệp tuy là người nổi tiếng nhưng tính tình không tệ, nhân phẩm cũng tốt. Anh ta không bao giờ cố gắng xây dựng hình tượng bạn trai hoàn hảo, càng không lợi dụng ngoại hình để gây chú ý. Dù sở hữu gương mặt điển trai, anh vẫn luôn dùng thực lực và tác phẩm để chứng minh bản thân. Đối với một nghệ sĩ như vậy, nếu có chuyện yêu đương, fan cũng chỉ biết chúc phúc. Kỳ Hòa im lặng một lúc rồi dè dặt mở lời. Thực ra, Thịnh Diệp là người tốt. Nếu anh ấy thực sự có thể ở bên thiên kim nhà họ Lục thì cũng là một chuyện đẹp mà. Kiều Lê bật cười khổ. Phải xem Tổng Giám Đốc Lục nghĩ sao đã. Trước đây, con gái ông ấy từng dắt Thịnh Diệp về ra mắt. Kết quả, ông ta tức điên lên, đuổi Thịnh Diệp ra khỏi nhà ngay tại chỗ, còn nhốt con gái trong phòng, cấm cửa không cho cô ấy ra ngoài. Kỳ Hòa không giấu nổi ngạc nhiên. Phản ứng dữ vậy sao? Kiều Lê hạ giọng, kể tiếp, chuyện này cũng không đơn giản. Nghe đồn vợ đầu của Tổng Giám Đốc Lục từng là một đại mỹ nhân trong giới giải trí, nhưng bà ta ngoại tình, bị ông ấy bắt quả tang. Kể từ đó, ông Lục có thành kiến nặng nề với giới này, lúc nào cũng nghĩ người làm nghệ thuật thì sống phóng túng, lăng nhăng. Kỷ Hòa cười nhẹ, giọng đầy bình tĩnh, không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Vấn đề nằm ở con người chứ không phải ngành nghề. Giới nào cũng có người tốt, kẻ xấu cả, chẳng qua là giới giải trí bị đặt dưới ánh đèn sân khấu. Mọi hành vi đều phóng đại lên, nên chuyện xấu bị nhìn rõ hơn. Cô dừng một chút rồi nói tiếp, người trong giới tài chính hay học thuật ngoại tình, chẳng mấy ai biết, nhưng người trong giới giải trí mà lộ chuyện sai trái thì cả thiên hạ đều biết. Chỉ là hiệu ứng truyền thông thôi, không có nghĩa là họ xấu hơn người khác. Kiều Lê gật đầu đồng tình, giọng hơi cay đắng, đúng vậy. Chỉ tại một số con sâu làm dầu nồi canh, khiến những người nghiêm túc như tụi mình cũng bị vạ lây. Nhưng dù sao chúng ta có nghĩ khác mấy thì cũng đâu quan trọng. Quan trọng là ông già Lục nghĩ thế nào. Ông ta cực kỳ ghét giới giải trí, vừa biết con gái mình quen một diễn viên là phát điên lên ngay, làm đủ mọi cách để chia rẽ hai người họ. Cô thở dài một tiếng rồi kể tiếp, hai người trẻ tuổi yêu nhau, lại quá cảm tính, cứ tưởng nếu không được sống bên nhau thì cùng chết cũng được. Thế là họ mở van khí ga trong nhà, định cùng nhau tự tử. May mắn thay, một người bạn của Thịnh Diệp tình cờ đến thăm, thấy có dấu hiệu bất thường nên phá cửa vào. Nếu không, Thịnh Diệp có lẽ đã không còn. Kỷ Hồi chột dạ, hạ giọng hỏi, vậy, Lục Lộc thì sao? Kiều Lê nhìn cô một lúc, rồi bình thản nói, chết rồi, chính chuyện đó khiến ông Lục nổi điên, xông đến bệnh viện làm loạn, suýt nữa đánh chết Thịnh Diệp, cảnh sát phải đến can thiệp mới kéo ông ta đi được. Nói đến đây, cô liếc nhìn điện thoại rồi quay đầu nói, xe đến rồi, tôi định đến bệnh viện thăm Thịnh Diệp, cô muốn đi cùng không? Kỷ Hồi trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. Đi chứ, dù sao cũng là đồng nghiệp chung một công ty quản lý. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ gặp. Gặp chuyện lớn như vậy, cũng nên đi xem tình hình một chút. Trước khi lên xe, Kỷ Hòa còn chần chừ hỏi, hay là mang theo ít hoa quả? Kiều Lê lập tức trừng mắt, mang cái quái gì, anh ta xứng đáng sao? Tuổi không còn nhỏ mà còn học theo nhân vật chính trong chuyện ngôn tình, tự tử vì tình yêu, đầu óc có vấn đề thật sự. Kỷ Hoài im lặng không đáp. Cô biết Kiều Lê thực sự rất đau lòng, Thịnh Diệp là ngôi sao mà chính tay cô ấy nâng đỡ từ ngày đầu vào nghề. Gần như là đứa con tinh thần của cô. Bây giờ đứa con đó tự tìm đến cái chết vì một mối tình bồng bột. Hỏi sao cô không đau? Ngồi trên xe chuyên dụng, Kỳ Hòa nhận được một tin nhắn là từ Kỳ Mặc. A Hòa, gần đây nhà họ Kỳ đang đầu tư một dự án khu nghỉ dưỡng. Anh đích thân đi xem địa điểm, thấy cảnh quan ổn nên giữ lại cho em một căn nhà nhỏ. Khi nào rảnh, em có thể đến ở thử, nhân tiện giúp anh tuyên truyền dự án luôn nhé. Kỳ Hòa nhìn tin nhắn, khẽ cười lạnh trong lòng. Nói một chàng như thế, cuối cùng vẫn là muốn cô quảng bá dự án. Đúng là bản chất không đổi. Trước đây, khi nguyên chủ bị đuổi khỏi nhà, nhà họ Kỳ thậm chí không cho cô một xu. Bây giờ cô nổi tiếng, fan đông, giá trị thương mại cao thì lại vội vàng tìm tới. Cô cũng chẳng quên, cách đây không lâu, Kỳ Mặc còn tìm cô để hỏi về kế hoạch thi công cầu Kiến Đức. Khi ấy, cô đã nhận ra anh ta đang thử thách khả năng của cô. Một người như Kỳ Mặc, cẩn thận đến mức đó, chắc chắn không thể dễ dàng tin tưởng chỉ vì một lời nói. Sau sự việc đó, chắc chắn Kỳ Mặc đã âm thầm tìm đến không ít thầy phong thủy, đạo sĩ hay đại sư để xác minh những lời mà Kỳ Hòa từng nói. Và khi đã có được câu trả lời, xác nhận rằng cô thực sự có năng lực, anh ta liền quay lại tiếp cận, muốn lấy lòng cô, muốn kéo cô về phe mình. Có lẽ Kỳ Mạnh nghĩ rằng vì cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỳ nên sẽ không còn bị gia đình kiềm tòa, dễ dàng tiếp cận hơn. Anh ta có lẽ đang đánh cược vào chút tình nghĩa anh em, thuở xưa, cho rằng trong lòng cô, anh ta vẫn còn một vị trí đặc biệt. Khác biệt sao? Kỳ Hòa lạnh lùng bật cười trong lòng. Cô phải để cho anh ta hiểu rằng, trong mắt cô bây giờ, chẳng có gì gọi là khác biệt cả. Dù trong lòng chẳng có chút cảm tình nào, nhưng Kỳ Hòa ngoài mặt vẫn nhắn lại một chữ duy nhất. Được, cô biết rõ Kỳ Mặc đang giả vờ, mà cô cũng chẳng ngại diễn cùng. Diễn vở kịch anh em tình thân thì cứ để nó diễn ra đi. Phía bên kia, Kỳ Mặc vẫn đang đợi phản hồi từ Kỳ Hòa. Khi điện thoại rung lên, anh ta lập tức mở xem, chỉ thấy một chữ, được, ngắn gọn. Kỳ Mặc đặt điện thoại xuống, ánh mắt sâu thẳm, có phần trầm ngâm. Anh ta nghĩ thế này, dù nhà họ Kỳ và Kỳ Hòa đã chính thức đoạn tuyệt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh ta cũng phải cắt đứt liên hệ với cô. Ngược lại, Kỳ Hòa bây giờ đã có năng lực, nếu kéo được cô về phía mình thì chỉ có lợi, không có hại. Một người có năng lực như vậy, tuyệt đối không thể đắc tội. Khát nước, Kỳ Mặc đi xuống bếp lấy nước. Khi đi ngang qua phòng khách, anh ta bắt gặp Kỳ Minh Vi đang ngồi bóp vai cho Kỳ Sâm. Kỳ Sâm lúc đó đang ngồi trên ghế sofa, trên tay là chồng báo cáo tài chính. Khi nhìn thấy con gái út đang phục vụ mình, ông ta khẽ cong môi, cười nhạt. Kỳ Mặc chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được ý đồ của Minh Vi. Vài hôm trước, Kỳ Sâm đã từng nói qua rằng Minh Vi muốn vào công ty thực tập để rèn luyện, nhưng Kỳ Mặc đã tìm cách từ chối khéo. Anh ta thừa hiểu cô em gái này đang tính toán gì. Cô ta tưởng rằng anh ta không nhìn ra sao. Nếu Minh Vi vào công ty, chắc chắn không chịu an phận ở vị trí nhỏ nhặt, sớm muộn gì cũng muốn tranh quyền đoạt lợi với anh ta. Trước đây cô ta đã từng ghen tị vì Kỳ Hòa bước chân vào giới giải trí và được chú ý, bây giờ lại muốn bước chân vào con đường của anh ta. Cô ta tưởng anh dễ bị bắt nạt như Kỳ Hòa sao? Nếu còn tiếp tục lấn lướt, anh ta không ngại dạy cho cô ta một bài học nhớ đời. Tại bệnh viện, Thịnh Diệp nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên tay vẫn còn cắm kim truyền dịch. Vừa bước vào phòng, Kiều Lê đã nổi giận. Thịnh Diệp, cậu thật sự muốn chết à? Thịnh Diệp đã nằm viện vài ngày, may mắn là đã qua cơn nguy kịch, nhưng thể trạng vẫn yếu. phải tiếp tục theo dõi thêm. May mà tin tức được giữ kín, giới truyền thông và người hâm mộ chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Nghe thấy giọng Kiều Lê, Thịnh Diệp miễn cưỡng nở nụ cười gượng. Chị Kiều Lê, chị đến rồi à? Đúng, chị đến rồi đây. Kiều Lê nheo mắt, giọng vẫn đầy mỉa mai. Cậu lớn rồi, sao lại hành động như một đứa trẻ con thế hả? Tự sát vì tình à? Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy. Giọng cô gắt lên không phải vì trách mắng, mà là lo lắng thật sự. Thịnh Diệp khẽ nhắm mắt, thở dài. Chị Kiều Lê, em hiểu mà. Thực ra lúc em mở ga và dần mất ý thức, em đã hối hận rồi. Em nhận ra được sống là điều quý giá, không đáng để đánh đổi vì bất kỳ ai. Em không nên làm vậy. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. May là bạn em đến đúng lúc. Nếu không, em thật sự không còn cơ hội để hối hận. Chỉ tiếc là, Lục Lộc, nghe đến đây, Kiều Lê cũng trầm ngâm. Không nỡ trách móc thêm. Cả hai đứa đúng là đồ ngốc. Thịnh Diệp cố gắng mỉm cười. Gương mặt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lục Lộc là một cô gái rất ngây thơ. Cô ấy được gia đình bảo bọc quá kỹ từ nhỏ. Vì thế mọi chuyện đều nhìn theo chiều hướng cực đoan. Em sai ở chỗ không can ngăn cô ấy, mà còn bị tình cảm lôi kéo, điên cuồng theo cô ấy. Có lẽ em chỉ may mắn hơn cô ấy một chút. Kiều Lê nhẹ nhàng hỏi, còn Tổng Giám Đốc Lục thì sao? Ông ta có gây khó dễ cho cậu nữa không? Thịnh Diệp gật đầu khẽ. Lúc đầu thì có, gần như ngày nào ông ấy cũng đến làm loạn. Nhưng sau khi cảnh sát can thiệp vài lần thì tình hình mới dịu xuống. Kiều Lê thở dài, Tổng Giám Đốc Lục là người thông minh. Trước kia ông ấy chỉ vì quá kích động nên mới làm vậy. Bây giờ tỉnh táo rồi, chắc ông ấy cũng hiểu chuyện này không hoàn toàn là lỗi của cậu. Cô ngừng lại một lúc rồi vỗ nhẹ vào tay Thịnh Diệp. Giọng dịu xuống, cậu cứ yên tâm, chị từng làm việc với ông Lục vài lần. Biết ông ấy không phải người vô lý, dù ông ấy có yêu thương con gái thế nào đi nữa. Ông ấy vẫn là người biết phân biệt phải trái, chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho cậu nữa đâu. Cách chương.